Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 337, tự chui đầu vào lưới. Bên cạnh có người dẫn theo cự phủ đi tới, lòng đa máu me khắp người, thở hổn hển, thú nhân phản đồ hẳn là chết tại thú trong tay của người. Nói không sai, Đường Ninh, thu hồi dao găm. Lui ra phía sau một bước, Long Đa tiến lên, kẻ phản bội sẽ vĩnh viễn đính tại thú nhân sỉ nhục trụ bên trên. Cự phủ rơi xuống, đã mất đi thiên đường cùng địa ngục lực lượng ghi lâu đối mặt cự phủ. Yếu ớt không chịu nổi một kích, đầu rơi xuống đất, ghi lâu nhặt lên đầu dơ lên cao cao, hét lớn, thú nhân là tự do hòa ra vườn mà chiến. Trên chiến trường vang lên reo hò cùng gào thét. Augustine áo cổ tháp tuyệt vọng từ trên chiến trường thoát đi. Tà ác thánh giáp trùng bị chảm sát hầu như không còn. Thú nhân thu được thắng lợi cuối cùng. Trên đầu thành Queen sắc mặt thất lạc. Chán nản quỳ trên mặt đất. Hết thảy đều kết thúc. Long Đa đi lên đầu thành. Nhìn lấy cùng là kẻ phản bội thú nhân. Cự phủ rơi xuống. Thiết tác bị đánh mở. Queen chấn kinh nhìn lấy hồng bì ra thú nhân. Người đã từng phạm qua sai lầm. Đi lên sai lầm đường. Nhưng A Lỗ Wilker cho rằng ngươi đồng dạng là vì thú nhân tương lai. Đáng giá tha thứ. Hắn để cho ta thả ngươi. Long Đa ra hiệu người khác đem một bộ khôi giáp cùng bao phục ném ở trước. Mặt đối phương. Queen nằm dạp trên mặt đất. Nhìn qua bao phục cùng khôi giáp. Hắn sai, A Lỗ Wilker là đúng, nhặt lên bao phục cùng khôi giáp rời đi Hắc Thiết Thành. Có lẽ tìm một chỗ yên tĩnh cô độc sống quãng đời còn lại mới là hắn vị này tội nhân việc. Hắc Thiết Đại Lục mọi chuyện đều kết thúc, hiện tại đến mau chóng chạy tới Thánh Thành. Ở nơi đó An Thụy đạt hội làm tròn lời hứa đem hắn mang đến Khoa La Na Đảo. Vụng trộm đứng tại một chỗ kiến trúc ngoài cửa. Nhìn qua trong kiến trúc đang vì cùng ngày Hắc Thiết Bưu báo ra bán mà bận rộn nữ hài. Tiến về Khoa La Na Đảo, hắn không thể mang theo bất luận kẻ nào. Chỉ có kẻ gian ác nhất mới có thể xuất hiện ở nơi đó. Cô gái hiền lành không thích hợp ở nơi đó nghỉ ngơi cho dù là một lát. Hắn phát hiện nội tâm của mình lại có chút yếu đuối. Cỗ này lực lượng kỳ lạ không cách nào khống chế. Tựa như là quỷ mị một dạng, từ ngoài cửa trước khi đi hướng Hắc Thiết thành mặt khác một chỗ kiến trúc ngoài cửa. Đồng dạng là một cô gái, đang vì những thú nhân kia nhóm đàn bà con gái chỉ đạo dệt vải kỹ xào. Hắc Thiết thành cùng thú nhân thế giới lại chúc mừng, trầm tích tại sung sướng trong hải dương. Long Đa đến lưu tại nghị chính thính bên trong vì tiếp xuống thú nhân thế giới quy hoạch kỹ lưỡng. Hơn điều lệnh, tại Vĩnh Hằng Đại Lục kinh lịch nhượng hắn đối với nhân loại thế giới quy tắc có chút hiểu rõ. Cái này vì hắn cung cấp một số trợ giúp. Có người đi đến, Long Đa ngẩng đầu nhìn người tới, người bước kế tiếp đánh tính là cái gì? Rời đi nơi này, tiến về hạ một chỗ. Đường Ninh nói cho đối phương biết, ta đến chào từ biệt. Đừng nói cho bất luận kẻ nào ta muốn rời khỏi. Tựa như là cái bí mật một dạng, người ta ở giữa bí mật. Long Đa đứng dậy từ trên vách tường ra thú trong túi áo xuất ra một dạng. Đặt ở người tuổi trẻ trong lòng bàn tay, Đường Ninh nhìn thấy bàn tay bên trong hạt giống. Không phát mầm hạt giống bày biện ra hắc sắc. A Lỗ Wilker nói không sai, người gieo hạt giống liền sẽ nảy mầm trưởng thành. Long Đa quỳ một chân xuống đất hướng người trẻ tuổi hành lễ, đây là ta đưa lễ vật cho ngươi, là hy vọng, muộn trên cử hành càng thêm yến hội long trọng, trên yến hội chỗ có vì thế mà nỗ lực qua người toàn bộ trình diện, mà Đường Ninh là trên yến hội minh tinh nổi bật nhất, thậm chí có thú nhân nữ hài hướng hắn cầu yêu, Bella cũng không cam người về sau, đi tới người trẻ tuổi bên cạnh. Hiện tại ngươi là nơi này anh hùng. Bọn họ tôn kính ngươi, sùng bái ngươi, ngươi đã công thành danh toại, cần một cái hiền lành thê tử. Đường Ninh giơ ly rượu lên, nói không sai. Hiện tại ta cần một cái thê tử. Người kia lại là ta. Có ít người đến có chút tự mình hiểu lấy. Tay lo đã sớm chú ý tới tình huống bên này. Hắn cũng không hy vọng bị người nhanh chân đến trước. Hai nữ hài âm thầm phân cao thấp, lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Đường Ninh có chủ ý, như vậy đi. Ta hy vọng có người có thể tái hôn sau theo giúp ta uống mấy chén. Cho nên muốn trở thành thê tử của ta, đầu tiên nhất định phải tửu lượng đủ tốt. Bella tửu lượng thực sự không dám lấy lòng, nhưng bây giờ tình địch tại trước mặt, hắn cũng không thể nhận thua chịu thua. Đương nhiên, ta nguyện ý làm như thế, cũng không phải chỉ có ngươi có thể uống rượu. Tay lo đối tửu lượng của mình tương đương tự tin, vị này phú gia thiên kim tửu lượng hắn có lòng tin thủ thắng. Hai người bắt đầu đọ sức, một chén ly rượu đỏ vào trong bụng, làm yến hội lúc kết thúc. Hai tên nữ hài được đưa về gian phòng của mình. Đường Ninh xác nhận hai người không có vấn đề về sau rời đi Hắc Thiết Đại Lục. Leo lên tiến về Vĩnh Hằng Đại Lục tàu thuyền. Hắc Ám Cung Điện bên trong, giờ phút này đồng dạng đang cử hành một trận chúc mừng sẽ. Chính như Đường Ninh phỏng đoán, không có tang lễ, Ghi Lâu bị ném bỏ, thần bí tổ chức các thành viên đối với Ghi Lâu tử tướng đương hưng phấn, có ít người hẳn là tiếp. Nhận dạng này đại giới, hắn không xứng đợi tại thần bí tổ chức linh vị bài bên trên. Hắn chưa bao giờ đem chúng ta xem như minh hữu của hắn. Tốt đồng bọn, ta đối với hắn tao ngộ không có chút nào cảm thấy đồng tình. An Thụy Đạt một lần nữa đoạt lại thuộc về mình thần bí tổ chức lãnh tụ vị trí. Hắn ngồi trên ghế, hưng phấn sau khi đồng dạng có chút lo lắng. Giải quyết Ghi Lâu, còn có vị kia thánh kỵ sĩ, cùng muốn cùng thần bí tổ chức đối nghịch cường đại người trẻ tuổi. Bọn họ sớm muộn sẽ tìm tới chính mình. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi vị trẻ tuổi kia muốn đi Khoa La Na đảo cuối cùng hội từ nơi đó sống. Sót, lắc đầu, đem những ý nghĩ này từ trong đầu quét tới. Không ai có thể từ Khoa La Na đảo còn sống đi ra. Hắn nhất định sẽ chết ở nơi đó. Ta chỉ cần đối phó tên kia đáng chết thánh kỵ sĩ là được. Hiện tại nàng tương đương hy vọng người trẻ tuổi có thể tiến về thánh thành. Ở nơi đó hắn nhất định sẽ làm tròn lời hứa, đưa đối phương tiến vào Khoa La Na đảo. Nếu như đối phương không đến, hắn ngược lại trong lòng có chút nôn nóng. Làm yến hội kết thúc, tất cả mọi người rời đi Hắc Ám Cung Điện. An Huy Đạt cũng không ngoại lệ, ngồi tại đại giáo đường trong phòng khách. Vì thế hắn thậm chí muốn vì tên kia người trẻ tuổi tổ chức một trận yến hội long trọng, vì đối phương tiễn đưa. Không lâu sau đó trong phòng khách Tiểu Linh đang vang lên. An Thụy Đạt không kịp mặc vào giáo hoàng phục thị liền xông ra ngoài. Thần chức nhân viên nhóm từ trước tới nay chưa từng gặp qua giáo hoàng như thế kinh hoàng. Tại đại giáo đường cửa gặp đến người trẻ tuổi, thân yêu tốt đồng bọn. Liên quan tới Ghi Lâu chết ta phải cảm tạ ngươi. Ta sẽ thực hiện lời hứa của ta. Mời đi theo ta. Hai người theo đại giáo đường thảm đỏ tiến lên. Những cái kia thần chức nhân viên nhóm nhìn lấy giáo hoàng bệ hạ nắm người tuổi trẻ tay. Thân mật vô gian, từ trước tới nay chưa từng gặp qua bệ hạ có thể như vậy. Làm hai người đi đến đại giáo đường trong đại sảnh, cửa bị nhân quan bên trên. Đường Ninh quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng cười lạnh, có lẽ căn bản không cần đến hướng đối phương ra điều kiện. Làm đại cửa đóng lại, đã sớm chuẩn bị xong thánh kỵ sĩ từ xó xỉnh bên trong vọt ra. Bắt lấy Đường Ninh, An Thụy Đạt sắc mặt biến âm trầm, thanh âm băng lãnh, cùng vừa rồi nhiệt tình bày biện ra hai thái cực, hợp tác. Ta mới sẽ không cùng địch nhân của ta hợp tác, bất quá ta hội dựa theo ước định, đưa người đưa đến Khoa La Na đảo. Có ít người hiển nhiên đánh giá cao chính mình. Nơi đó chính là phần mộ của ngươi. Cây gậy nhượng trước mặt hắn lâm vào hắc ám, làm lại một lần nữa lúc tỉnh lại đã ngồi ở thánh thành trong đại lao. Xem như giáo đình thành thị, nơi này không có quan trị an, chỉ có giáo đình sở hữu quyền chấp pháp, mà chấp pháp căn cứ là thánh luật, cũng chính là An Thụy đạt mệnh lệnh. Đen nhánh trong đại lao nhìn không thấy bất luận cái gì. Tiếp xuống phải đợi An Thụy đạt hoạt động, muốn hướng tiến về Khoa La Na đảo cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ có giáo đình ủng có tư cách đem người mang đến nơi đó. Bị cầm tù tại Khoa La Na, người trên đảo vĩnh viễn không cách nào rời đi. Tựa như là mới chỗ nguyền rủa, khác nhau chỉ ở tại Khoa La Na đảo từ giáo đình khống chế. Mà chỗ nguồn rủa làm theo do trời đường cùng địa ngục cộng đồng chế tạo. Tại Khoa La Na đảo đem triển khai mới báo thù. Chính như An Thụy Đạt nói tới, có rất ít người có thể tại Khoa La Na đảo sống sót. Mang đến người ở đó đều là người cùng hung cực ác. Đối với siêu tự nhiên lực lượng trưởng khống tương đương thành thạo, đã từng phạm vào ngập trời đại tội. Ở trong đó bao quát muốn ám sát giáo hoàng bản nhân siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Đây cũng là tại sao phải hất ra Bella cùng tay lo nguyên nhân. Hai người bọn họ nữ hài cũng không quá thích hợp nơi đó. Chỉ có hèn hạ nhất hoặc là người mạnh nhất mới có thể đủ ở chỗ này sống sót. Vô luận là tay lo vẫn là Bella đều không phù hợp cái này hai hạng điều kiện. Tiếp xuống An Thụy Đạt cần muốn an bài. Tiến về Khoa La Na đảo cũng không phải một mình hắn định đoạt. Giáo đình sở hữu một cái truyền tống môn. Cực lớn truyền tống môn có thể đem bất luận kẻ nào mang đến nơi đó. Khởi động truyền tống môn cần giáo đình cử hành thịnh đại nghi thức. Từ những cái kia cuồng nhân các tín đồ trên thân thu hoạch năng lượng nhất định. Đây cũng là tại sao phải cầu trợ ở đối phương nguyên nhân chủ yếu. Chỉ có An Thụy Đạt có thể làm cho những cái kia cuồng nhiệt các giáo đồ tụ tập lại. Đương nhiên trước lúc này hắn cần làm một lần chiến đấu chuẩn bị. Tiến về Khoa La Na đảo chỉ có chiến đấu. Không dừng chỉ chiến đấu. An Thụy Đạt hoàn toàn chính xác đang vì trận này thịnh đại nghi thức chuẩn bị. Mệnh lệnh truyền xuống dưới. Cuồng nhiệt tín đồ nhóm cần đi qua cẩn thận chân tuyển. Chỉ có chân thành nhất tín đồ mới có thể để cực lớn truyền tống môn mở ra. Các tín đồ cũng không hiểu biết, mất đi năng lượng mang ý nghĩa tuổi thọ của bọn hắn đem giảm bớt. Không khỏi nhanh lại có tin tức mới truyền đến. Có một tòa giáo đường bị thiêu hủy, thần chức nhân viên bị tàn sát, là vị kia thánh kỵ sĩ gây nên. Không ai có thể ngăn trở đối phương tốc độ. Không bao lâu đối phương đem đến thánh thành, nhượng thu được gai long bán thần chi lực ghi lâu mất đi một cái cánh tay. Ở ngực bị vạch ra một cái lỗ thủng, là một vấn đề khó giải quyết. Giải quyết một tòa giáo đường, khoảng cách thánh thành khoảng cách càng ngày càng gần. Trên đường đã liên tục đổi nhiều lần mã thất. Hiện tại nhất làm cho Cybertron lo lắng là Selena. Thánh thành chi chiến cực độ hung hiểm, hắn nhất định phải đem Selena giao cho tín nhiệm người. Nếu như Hắc Thiết Đại Lục, sau đó lại trở lại Vĩnh Hằng Đại Lục, thời gian đã không còn kịp rồi. Selena, ngươi có muốn hay không muốn một đôi yêu cha mẹ của ngươi? Cybertron thăm dò tính hỏi, có lẽ hắn có thể đem nữ hài giao cho một đôi hiền lành phu thê. Đây là biện pháp duy nhất. Ta không muốn xa cách thúc thúc. Selena kiên định trả lời. Tay nhỏ nắm thật chặt thánh kỵ sĩ y phục. Không chịu buông ra. Ta sẽ nghe lời. Có lẽ hắn không nên là như vậy. Cybertron cảm nhận được đến từ trong ngực nữ hài lực lượng. Trong lòng có chút áy náy. Nếu như hắn có thể từ bỏ cừu hận. Hoàn toàn có thể mang theo Selena bỏ đàn sống riêng. Nhưng hắn thủy chung không bỏ xuống được đối với giáo đình thống hận. Run lên cương ngựa, mã thất tăng thêm tốc độ, ta sẽ không vứt xuống ngươi. Vĩnh viễn không biết, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.